tay chơi bá đạo, chương 22, tiến thượng thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Niệm Đinh ghê thấy âm báo của hệ thống vang lên bên tai, rốt cuộc Lý Ngang đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi xác định bản thân vừa giết xong con hắc cương thi này. Tiếp theo, hắn vội vàng rút cây rìu đang cắm chặt vào thân cây ra. Phần thưởng nhiệm vụ 1, bên cạnh điểm EXP hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thưởng thêm 100 EXP. Lý Ngang gật đầu, trước đó, hắn có level 2 và chỉ số EXP là 20-200. Hắc cương thi, nước lửa bất phâm, cung cấp 120 điểm EXP cho hắn. Cộng với phần thưởng EXP bổ sung cho nhiệm vụ này, tổng cộng đủ đáp ứng các điều kiện để nâng cấp lên level 3. Phần thưởng nhiệm vụ 2, 500 Zcoin. Cộng với số tiền thưởng khi giết quỷ ám người, Lý Ngang hiện có 600 Zcoin. Dĩ nhiên, với số tiền đó thì hắn vẫn không thể mua được bất kỳ món đồ nào tại khu đờ môn của hệ thống. Phần thưởng nhiệm vụ 3. Một quyển trục kỹ năng ngẫu nhiên phẩm chất hiếm, đã được phân phối vào ba lô của player, vui lòng kiểm tra. Theo ghi chú tương quan của hệ thống, quyển trục có thể được chia thành hai loại, một là quyển trục tiêu hao, và hai là quyển trục học tập. Đúng như tên gọi, quyển trục tiêu hao là vật phẩm dùng một lần. Người chơi có thể sử dụng nó bằng cách xé, niệm chú, hiến tế, để giải phóng kỹ năng của quyển trục ấy. Và dĩ nhiên, xài rồi là không phục hồi lại được. Trong khi đó, quyển trục học tập cho phép người chơi học các kỹ năng được ghi trên nó. Tương tự với loại một, khi học xong thì quyển trục tự hủy, không thể phục hồi lại được. Nói chung, sức mạnh kỹ năng của quyển trục tiêu hao mạnh hơn quyển trục học tập nhiều nếu xét hai loại ở cùng một cấp bậc. Một vấn đề khác thì hai từ kỹ năng có khái niệm tương đối đa dạng. Nếu phân loại theo cách sử dụng, nó có thể được chia thành chủ động hoặc bị động. Nếu xếp theo danh mục kỹ năng, có thể được chia thành cận chiến, linh năng, cơ giới, sinh hoạt, phổ thông. Ví dụ, các kỹ năng cận chiến có thể là Giáng Long Thập Bát Trưởng, Phận Sơn Vô Ảnh Cước, Vạn Phật Triều Tông, Bắc Đầu Thần Quyền, mũi tên sấm sét, triệu hồi từ linh, quả tạ băng giá, quả cầu lửa, tích tụ sức mạnh. Nằm trong mảng linh năng, đây là danh mục này có phạm vi lớn nhất và rộng nhất, và có thể được chia thành force, sức mạnh cơ bản, alchemy, phương thuật, liên quan đến kỹ thuật ở các mảng y học, chiêm tinh, phong thủy, huyền học, spell, phép thuật, và illusion, ảo thuật, các kỹ năng dùng để lái máy xúc, bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí, súng ống hiện đại, cải tạo đèn chiến xe tăng thuộc về mảng cơ giới, nấu ăn, câu cá, cấp cứu, y tế, ca hát, khiêu vũ và chơi bóng rổ được phân loại là kỹ năng sinh hoạt, giám định vật phẩm, giả kim thuật, chế tạo quyền trục, bắn súng chính xác, được liệt kê vào trong danh mục phổ thông. Tất cả các kỹ năng đều được phân chia theo 5 loại này. Bên cạnh đó, việc sử dụng một số kỹ năng đòi hỏi tiêu hao điểm thể lực, sức mạnh tinh thần, và thậm chí là trí lực. Phương pháp tính toán cụ thể sẽ được ghi rõ trong phần mô tả kỹ năng. Muốn học các kỹ năng, player cần phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Ví dụ, học Giáng Long Thập Bát Trưởng, hệ thống yêu cầu thuộc tính sức mạnh của người chơi phải nằm trên mức 10 điểm, thuộc tính nhanh nhẹn và thuộc tính thể lực cao hơn 9 điểm, còn thuộc tính trí lực phải từ 4 điểm trở lên. Ngoài việc đạt tiêu chuẩn về điểm thuộc tính, thỉnh thoảng còn có các điều kiện ẩn khác để học và sử dụng kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, những người tàn tật bị mất cả hai chân chắc chắn không thể học hoặc sử dụng được môn Phật Sơn Vô Ảnh Cước hay Lăng Ba Vi Bộ. Tương tự, những người chơi mất cả hai tay không thể học hoặc sử dụng được Bài Vân Trường hay Thạch Phá Thiên Kinh Quyền. Nội dung giải thích liên quan đến phần thưởng nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Hệ thống tiếp tục báo kết quả nhiệm vụ. Nhiệm vụ kịch bản đã hoàn thành, sẽ dịch chuyển sau 1 phút nữa. Có dịch chuyển ngay lập tức hay không? Dịch chuyển quay về à? Lý Ngang cau mày, lập tức hiểu rằng thời gian không 1 phút này là dành cho người chơi dọn dẹp hiện trường, sắp xếp vũ khí, và thu nhặt chiến tích trong nhiệm vụ kịch bản. Về phần chiến lợi phẩm, Lý Ngang liếc nhìn cái xác con cương thi trong hình dạng đầu một nơi, thân một nẻo kia, nhất thời không biết tha cái xác cương thi về thì có lợi ích gì. Đem về nấu súp ăn à, hắn cũng không phải yêu quái, đâu có thèm thịt đường tăng. Hơn nữa, bà cụ này cũng là người đáng thương. Thôi thì giữ lại thi thể toàn vẹn cho bà ấy sau khi chết vậy. Nghĩ thế, Lý Ngang bèn rút dao găm ra, nhanh chóng cắt bỏ đám lông đen và bộ móng sắc bén trên cơ thể con cương thi, cất vào ba lô. Sau khi dọn dẹp hiện trường một chút, xác nhận rằng không có bỏ sót bất cứ thứ gì, hắn bèn xác nhận dịch chuyển quay về. Vừa nhìn vào cái xác cương thi không đầu trước mắt, ngay ở giây tiếp theo, Lý Ngang nhận ra bản thân đang ở phòng khách nhà mình. quá trình dịch chuyển cực kỳ nhanh chóng, không hề có bất cứ cột sáng đâm thủng bầu trời nào, cũng không có chấn động nghiêng trời lệch đất, thậm chí cũng không xuất hiện dăm ba cái hiệu ứng âm thanh ánh sáng như trong các bộ truyện huyền huyễn. Điều đầu tiên mà Lý Ngang làm khi trở lại phòng khách là nhìn lên đồng hồ treo trên tường. 5 giờ 47 sáng, đúng vào lúc hắn nhận nhiệm vụ và được dịch chuyển đi. Thế nhưng, hắn nhớ rõ là mình đã ở thôn Ẩn Sơn ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Thời gian tạm ngừng ư, thế thì tốt, ít nhất mình không phải lo lắng về các nhiệm vụ xuất hiện ngay giữa đường phố rồi mình đột nhiên biến mất ở nơi công cộng. Tiếp theo, Lý Ngang cau mày, cởi bỏ bộ áo giáp bị hỏng xuống, bước vào phòng ngủ rồi bật máy vi tính lên tìm kiếm thông tin liên quan tới thôn Ẩn Sơn. Trên một tờ báo của quận nói rằng, bí thư thôn dẫn đầu công tác sửa chữa đường xá, tìm thị trường cho nông sản miền rừng núi, 3 chữ thôn Ẩn Sơn được in chính xác và rõ ràng. Không những thế, ảnh minh họa trong bài báo cũng chính là ảnh chụp ngôi đình làng được dùng làm nơi chứa quan tài mà hắn từng trải nghiệm. Hóa ra là ở thế giới thực. Lý Ngang gật đầu, xem ra, đằng sau những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi được lưu truyền, quả nhiên có dấu vết của những người chơi. May mắn thay, một trong những sở thích ngoại khóa của Lý Ngang là hủy thi diệt tích. Công tác xóa sạch vết tích tại hiện trường đã được thực hiện khá tốt. Ngay cả khi sở cảnh sát hoặc các tổ chức thu nhận người chơi đến điều tra, hắn cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu đã như thế, mình cần phải cẩn thận hơn nữa trong tương lai. Lý Ngang suy nghĩ một hồi rồi mở thanh ba lô ra, nhấp vào cuộn giấy màu xanh lam đang nằm yên tĩnh tại đó. Tên gọi quyển trục, phương pháp kích thích các tuyến. Tuyến thượng thận, thuộc tính, học tập. Loại, phổ thông, cấp độ, hiếm, tác dụng, kích thích thần kinh giao cảm, khiến phần tùy trong tuyến thượng thận tiết ra adrenaline. Không có thời gian cool down, tiêu hao, 50 điểm thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện học tập, thuộc tính thể lực, GT, 7, nhận xét nhớ kỹ một điều. Bổ thận tráng dương, xem ra kỹ năng này đối với Lý Ngang khá là thực dụng. Adrenaline được xem như là một đơn thuốc có thể hỗ trợ chứng nhịp tim suy yếu và giảm huyết áp. Bên cạnh đó, loại hormone này được sử dụng để cấp cứu trong các trường hợp bị sốc dị ứng, hen phế quản và tim ngừng đập. Ngoài ra, adrenaline còn là một chất kích thích rất tốt, được các vận động viên sử dụng để tăng cường thể lực, nâng cao sức bền, tăng tốc độ chạy. Nó là một loại hormone tự nhiên do cơ thể con người tiết ra nên tác dụng phụ không nghiêm trọng cho lắm so với các chất kích thích khác. Điều kiện tiêu hao 50, thể lực, xác định kỹ năng này phải đợi đến thời khắc mấu chốt mới có thể tung ra. Do đó, yếu tố không có thời gian cool down cũng chẳng quan trọng gì cho lắm. Hơn nữa, tên gọi của kỹ năng này là phương pháp kích thích các tuyến. Tuyến thượng thận cũng ngầm chỉ ra rằng kỹ năng này nằm trong một chuỗi các kỹ năng có thể điều khiển các tuyến khác trong cơ thể người. Cơ thể con người bình thường bao gồm rất nhiều tuyến, ví dụ như tuyến tùng, tuyến yên, tuyến thượng thận, tuyến giáp, tuyến ức. Nếu người chơi có thể kiểm soát hoàn hảo các tuyến này, họ hoàn toàn có thể kiểm soát cơ thể ấy đạt đến mức tối đa mà cơ thể con người có thể đạt tới. Lý Ngang mở bảng điều khiển lên, chọn nâng cấp lên level 3, ống kinh nghiệm biến thành chỉ số 40.300, sau đó, hắn dùng một điểm thuộc tính miễn phí cộng vào ô thể lực, nhằm đảm bảo điều kiện học tập của kỹ năng vừa nhận này. Cuối cùng, hắn lựa chọn học tập kỹ năng, phương pháp kích thích các tuyến, tuyến thượng thận, chú thích, tuyến tùng là một tuyến nội tiết nhỏ nằm ở hệ thần kinh. Nó tạo ra melatonin dẫn xuất từ melatonin, một hormone tác động lên nhịp thức ngủ và các chức năng theo mùa. Tuyến tùng có hình dạng giống như một quả tùng nhỏ nằm gần trung tâm của não, giữa hai bán cầu chui trong rãnh chỗ gặp nhau của hai đồi não. Tuyến tùng chứa chủ yếu là pinealocyte, là những tế bào sản xuất hormone melatonin và các tế bào thần kinh đệm. Một loại tế bào não đặc biệt hỗ trợ tế bào thần kinh. Các tế bào truyền thông tin đến các tế bào khác. Tuyến yên hay còn gọi là tuyến não thùy là một tuyến nội tiết có kích thước bằng hạt đậu và khối lượng 0.5 gram, 0.018 oz, nằm ở sàn não thất 3 trong hố yên của thân xương bướm. Đây là một tuyến quan trọng giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác. Đặc biệt tuyến yên có vai trò sản xuất hormone tăng trưởng, viết tắt là GH, quyết định đến sự phát triển chiều cao. Khi tuyến yên hoạt động bình thường, nó sẽ tiết ra rất nhiều hormone tăng trưởng, đặc biệt là trong khi ngủ. Từ 10 giờ đến 1 giờ sáng, hormone tăng trưởng ảnh hưởng đến hầu hết các mô của cơ thể, làm tăng số lượng và kích thước của các tế bào. Tuyến thượng thận nằm sâu sau phúc mạc là tuyến nội tiết có vai trò quan trọng đối với hoạt động sống của cơ thể. Tuyến thượng thận tiết ra hormone tham gia các quá trình chuyển hóa phức tạp, đặc biệt các catecholamine của tủy thượng thận có tác dụng điều hòa huyết áp động mạch. sự tăng tiết các nội tiết tố do u tuyến thượng thận đã gây nên nhiều hội chứng bệnh lý khó có thể điều trị triệt để bằng nội khoa. Có hai tuyến thượng thận nằm ở phía trên mỗi thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thước khoảng bằng quả óc chó, mỗi tuyến thượng thận có một phần bên ngoài vỏ thượng thận và một phần bên trong. Tùy thượng thận, tế bào trong những vùng khác nhau của tuyến thượng thận tạo những hormone khác nhau. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết lớn nhất cơ thể, có nhiều chức năng quan trọng. Là tuyến nội tiết có chức năng tiết ra các hormone giáp trạng gồm thyroxin, hay gọi là T4 vì có 4 phân tử iốt trong thành phần, hormone chi. Iodo, thyronin, hay gọi là T3. Nội tiết tố thyroxin có vai trò điều hòa sự phát triển của các cơ quan, thúc đẩy sự hoạt động, trưởng thành của mọi tế bào. Tuyến giáp còn giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể phù hợp với môi trường, giữ cho não luôn minh mẫn, tim đập đều. Khi rối loạn chức năng tuyến giáp có thể gây ra các bệnh cường tuyến giáp trạng, suy tuyến giáp trạng, bướu lành tuyến giáp trạng. Và ung thư tuyến giáp trạng rất nguy hiểm. Tuyến ức nằm ở trong lồng ngực phía sau xương ức thuộc trung thất trước trên, trải dài từ phía dưới cổ họng đến trước tim. Khối lượng tuyến ức khoảng 10-15 gram ở trẻ sơ sinh, ở lứa tuổi trưởng thành tuyến ức nặng khoảng 25-35 gram, khi về già tuyến ức sẽ bị thoái triển thành mô liên kết hoặc khối mỡ. Đây là cơ quan bạch huyết nguyên phát chuyên biệt của hệ thống miễn dịch. Cùng với tuyến ức có tế bào T trưởng thành. Các tế bào T rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch thích nghi, nơi cơ thể thích nghi đặc biệt với các yếu tố tác động từ bên ngoài. Cách chương.